Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 335, Thánh Diễm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình như được Trương Hoa hỗ trợ. Hôm nay tình thế tất nhiên nghịch chuyển. Đại ca lời ấy rất đúng. Trương Tiểu Hữu, như hôm nay bọn ta tránh đạo đồng bào bị ma giáo tặc tử tiêu diệt. Từ đây, Hoa Hạ nhất định lại không ngày yên tĩnh. Đang tiêu ma tăng, ma giáo tặc tử nói không được sẽ gặp trước thời hạn xâm lược. Đến lúc đó Trương Tiểu Hữu liền được đối mặt ba đại nửa bước thánh cảnh vây công. Âm dương ma tàng, Tĩnh cũng vội vàng khuyên. Long Vương đại nhân, Trương Tông Sư, van cầu ngài ra tay à. Ngoặc kép, còn lại danh môn chánh phái đệ tử thấy vậy vậy rối rít lên tiếng khuyên. Thạch Hiên, Diệp Phi, Nam Cung Phóng thậm chí thực hành chiến thuật quanh co, lấy giao tình xin nhờ Nguyễn Tịch hỗ trợ khuyên Trương Hoa. Hôm nay, là ta Trang Thị huynh đệ cùng Tung Sơn Ngũ Lão chuyện riêng. Ngươi cùng như còn dám lời nói, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Trang Liệt hung tợn nói, quanh thân chân khí nổ một tiếng nổ vang, đem đất mặt đánh ra một cái ba thước sâu cái hố. Mọi người Nhiếp Vu Tông Sư thần uy, từng cái nhất thời cùng chim cút tựa như, run rẩy, không dám lời nói, khoảng cách gần như vậy, Trang Liệt tiện tay vỗ một cái, là có thể giết chết hơn 10 vị cổ võ giả. Hơn nữa bọn họ gân mềm cốt xốp giòn, không có sức chạy trốn, lúc này ấy bo bo giữ mình, âm thầm cầu nguyện mới là thượng sách à. Ma giáo tặc tử nói như vậy không thể tin. Vượn bay Vương Chu Thiết sắc mặt xanh mét, đợi được bọn họ sắp xếp anh em ta 5 người, tất nhiên sẽ đổi lại đầu thương, là rất đúng vô cùng. Ngô Trường Thanh sắc mặt cũng là hơi phát thanh. Đạo lý là như thế cái đạo lý, lại chàng mọi người cũng hiểu. Đáng tiếc vẫn là không có người mở miệng nữa. Súng bắn chim đầu đàn. Hì hì, Tung Sơn Ngũ Lão, các người đừng lại lãng phí miệng lưỡi. Đường đường tránh tránh đánh một trận đi. Trận chiến này, anh em ta 5 người đã đợi 60 năm. Trang Mạc trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ. Bọn họ huynh đệ 6 người ra đời. Chính trực chiến loạn, cha mẹ chết sớm, đại ca Trang Dương lớn hơn mấy tuổi. Huynh trưởng như cha, nếu không phải Trang Dương hết sức theo xem, bọn họ 5 người đã sớm chết yểu. Thù này, không đội trời chung, đường đường tránh tránh, thua thiệt các người có mặt nói ra miệng. Vương Dương phun một cái nước miếng, chỉ bầu rượu nói, ma giáo các ngươi tặc tử chính là như vậy đường đường tránh tránh. Trang Liệt vung tay lên, ngắt lời nói, được rồi, được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, thuộc hạ gặp chiêu thật đi, đừng nói ta không cho các người cơ hội. Sử dụng các người phái Tung Sơn tuyệt học thành danh ngũ hành khốn thần trận đi. Bạc đầu ông tiền phát các người nhìn nhau, gặp Trương Hoa vẫn còn ở chẹp chẹp cắn hạt dưa, chỉ được âm thầm thở dài. Vận lên còn sót lại chân nguyên, trong chốc lát, bên trong đại sảnh cát bay đá chảy, một mảnh hỗn loạn, Tung Sơn Ngũ Lão ầm ầm đứng dậy, bóng người biến ảo không ngừng, rời hình đổi ảnh, cuối cùng, bạc đầu ông tiền phát chiếm Tây Phương, độc nhãn gấu Vương Dương ở giữa, tiên hạc thủ Ngô Trường Thanh chiếm Phương Đông, vượn bay Vương Chu Thiết Phương Bắc, âm dương ma tầng Tĩnh Phương Nam. Chân nguyên hòa vào nhau, khí thế hội tụ, ngũ hành, khốn thần, mở trận, 5 người bộc phát ra tia sáng chói mắt, một tòa 10 mét cao, nhưng lộ ra nguy nga khi núi lớn từ bầu trời rơi xuống. Hướng Trang Thị huynh đệ đè đi, tới thật tốt, bày trận, Trang Liệt quát một tiếng hạ, Trang Thị huynh đệ 5 người cũng là thân hình biến ảo không ngừng. Hừng ngực thánh hỏa. Đốt ta thân thể không lành lặn, sống có gì vui, chết có gì buồn, làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, vui mừng bi buồn, tất cả thuộc về bụi đất. Chấn điếc phát hội tiếng ngâm sướng trong, một cổ không cách nào dùng lời nói hình dung hừng hực ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện. Ngọn lửa này vô cùng cái khí thế, như có đốt núi nấu biển oai. Côn Luân Thánh Diễm, trong đám người có kiến thức rộng không nhịn được thở dài nói. Tin đồn, ma giáo nguyên bản là Côn Luân Thánh Diễm dạy, bởi vì hắn tổng đàn, vô căn cứ cháy, vĩnh hằng bất diệt Thánh Diễm mà thành tên. Này Thánh Diễm nghe nói là tiên nhân di tồn phàm trần tiên lửa. Chỉ có đáy lòng tinh khiết gái trinh mới khá tiếp xúc. Nguy nga tung sơn lấy áp đính thế rơi xuống. Phía dưới bất diệt Côn Luân Diễm thì đón gió lên. Hai người tiếp xúc, theo lý, cái là chân khí ngưng tụ. Hẳn ầm ầm nổ vang. Có thể sự thật lại cũng phi như vậy. Ở mọi người hỏa thán phục trong ánh mắt. Núi to thật nhanh tan rã, giống như núi tuyết bị xích diễm hòa tan. Phía dưới, xích diễm vậy dần dần không có trước khí thế ngút trời. Giống như bị nước tưới, chậm rãi ảm đạm, hai người nhìn như lực lượng tương đương. Trong sân lòng của mọi người cũng treo lên, từng cái âm thầm cầu nguyện. Hôm nay tung sơn ngũ lão nhất định phải cho lực à? Muốn kéo dài à? Muốn áp đảo Trang thị huynh đệ à? Tung sơn ngũ lão phải thua. Trương Hoa nhưng là khe khẽ thở dài. Phải thua. Nguyễn Tịch cả kinh kêu lên. Ừ. Trương Hoa trừng mắt một cái này nửa điểm tĩnh khí cũng không có ngu học trò. Dưới tình huống bình thường, tung sơn ngũ lão ngược lại là có thể đánh bại nhà cái huynh đệ. Nhưng bây giờ ngũ lão trúng độc. Giờ phút này mạnh thúc dục chân nguyên. Thân thể đã chống đỡ hết nổi. Nguyễn Tịch vội vàng che miệng tĩnh âm. Quay đầu suy nghĩ một chút. Nhưng là mình đại kinh tiểu quái. Tung sơn ngũ lão và nhà cái năm huynh đệ ai thắng ai thua đều không đánh chặt. Dù sao có sư phụ điều này kim bắp đùi ở đây. Mình khẳng định không xảy ra chuyện. Còn như Diệp Phi, Thạch Hiên, Nam Cung Phóng các người. Vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Đừng lấy là hắn thật khờ, không phát hiện được đối phương vậy tơ làm là con em thế gia kiêu ngạo. Vấn Thiên Các, Bổ Thiên Các, Đúc Kiếm Sơn Trang cũng đều là truyền thừa ngàn năm thế lực lớn. Nội môn tông sư không dứt, bọn họ trong xương liền cao nhân nhất đẳng, xem thường giang hồ tán tu, dù là Trương Hoa thiên tư hơn người, bọn họ bề ngoài thần phục, đáy lòng nhưng xem thường. Thiên tư hơn người thì như thế nào? Được có thể lớn lên mới được à? Liền coi như, thì như thế nào? Qua cái 3-400 năm, có ai biết, giống như Trương Hoa loại này tuyệt thế thiên tài, quang diệu tạm thời, tiếp theo không người nối nghiệp, cuối cùng chìm ngập ở lịch sử đại triều ở giữa ví dụ có thể không phải số ít. Ví dụ như, Tạ Gia Tạ Phong, năm đó cũng là tuyệt đại kiếm khách. Và ma giáo tử thánh cùng xưng song hùng. Bây giờ, trừ thế hệ trước võ giả, còn có ai biết, thật lấy là trên giang hồ có nhiều như vậy bách hiểu xanh sao? Hì hì, chết đi, Trang Liệt trong con ngươi xông ra màu máu, trong miệng lại là lớn ói liền một ngụm máu tươi. Bị ảnh hưởng, nhà cái còn lại bốn người cũng là đồng loạt phun một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi dung nhập vào thánh diễm, oanh, trong chốc lát, thánh diễm cao tăng, cuối cùng đem nặng nề tung sơn đi lên đỉnh đầu. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, bạch đầu ông thấy vậy. Hồi coi bốn người, ngũ lão sống chung gần trăm năm, rất nhanh hội ý, trong lòng biết hôm nay sa sút khó thoát khỏi cái chết. Cũng là hung hăng cắn răng đáp ứng. Nhà cái tặc tử, đừng lấy là các người liền thắng chắc. Ta tung sơn ngũ lão uy danh cũng không phải là mấy người các ngươi kỳ chủ có thể đánh vỡ. Hôm nay, liền để cho các người nếm thử một chút bọn ta khổ tâm nghiên cứu một giáp sáng chế tuyệt chiêu. Ngũ hành nghịch, hỗn độn hiện, theo một tiếng quát to, nguyên bản năm màu lưu truyền, khá là ngưng tụ nguy nga tung sơn đột nhiên một lần. Chợt hướng ở giữa sụp đổ héo rút, 10 thước cao núi nhỏ một chút thì trở thành đầu ngón tay lớn. đầu ngón tay lớn mờ mịt, quả cầu nhỏ treo lơ lửng trên không trung, vô cùng không ổn định, run rẩy kịch liệt, không khí chấn động, chung quanh thậm chí mơ hồ xuất hiện vết rách. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Trương Hoa vậy không trước đây bình tĩnh, đôi mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm màu xám cho quả cầu nhỏ. Tung Sơn Ngũ Lão, làm thật không phải là ăn chay, lại bị bọn họ mở rộng ra cái này các thủ đoạn. Cái này màu xám cho quả cầu nhỏ bên trong ẩn năng lượng không thua gì hạch nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doi-nối-doung-nối-tuong-nối-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.